Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 966, Thiên Tử hạ xuống. Cửu Đầu Xà thấy kia ngón tay trong nháy mắt, một cổ cực lớn sợ hãi liền bao phủ toàn thân. Valentina càng là sắc mặt đại biến, không chậm trễ chút nào địa đối với kẽ hở, vung chém ra một đạo sáng chói vô cực xanh thảm kiếm mang. Kia ngón tay đột nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng uyển như trù đoạn một loại bay ra. Rõ ràng không cảm giác được bao nhiêu kinh người uy thế. Lại đem tới tập kiếm mang xé được nát bấy, sau đó rơi vào Valentina trên thân thể. Valentina thân thể như bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể hướng trời cao rơi xuống. Tiểu Na, An Lâm sắc mặt đại biến, vọt tới trước mặt Valentina, đưa nàng hạ xuống thân thể tiếp lấy. An Lâm người khổng lồ, Valentina nhìn An Lâm, hơi thở mong manh, sắp xếp mấy chữ, chạy mau. An Lâm giận đến phát run, đem một quả chữa thương tiên đan đưa vào Valentina trong miệng sau, liền đem kỳ giao cho đạt đến tam đi bảo vệ, ngẩng đầu mặt đầy dùng mình mà nhìn cái khe kia. Hắn là một cái rất hẹp hòi nhân, bên trong quái vật dám đả thương hắn Valentina, như vậy hắn liền muốn để cho bên trong kia người tồn tại trả giá thật lớn. Cửu Đầu Xà thấy cái kia ngón tay lại kinh khủng như vậy, bị dọa sợ đến miễn cưỡng dừng lại thế đi. Lúc này, một đôi tay đã bắt kẽ hở, ra bên ngoài víu vào, thật vất vả co rút cái khe nhỏ một lần nữa bị xé ra. Hào quang màu vàng sẫm lần nữa hạ xuống thế gian, Bạch Linh Xà mặt tái nhợt, như thế thô bạo địa phá vỡ nàng tu bổ thuật pháp, đưa tới cực kỳ đáng sợ lực lượng cắn trả, để cho nàng khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Một bóng người từ bên trong kẽ hở bộ, nện bước vững vàng nhịp bước từng bước một đi ra, hai giới thông khe nứt. Mặc dù bị lôi xé rất lớn, nhưng là trong cái khe lại đã không có một con xà yêu xuất hiện. Thiên địa lớn chỉ còn lại một mình hắn. Đây là một cái thân mặc quần áo đỏ, đầu trên có một đôi ma giác nam tử, chân ma tộc, ánh mắt cô ả An Lâm có chút đông lại một cái. Nam tử xích sắc hai con người không có bất kỳ máu tanh tàn bạo vẻ, ngược lại thập phần dịu dàng ôn hòa, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được có lòng tốt. Nhìn vùng thế giới này, ta đã hiểu thấu đáo thế giới kia tan biến. Từ nơi này, tựa hồ có thể thẳng tới Thái Sơ Đại Lục, nam tử chậm âm thanh mở miệng. Ánh mắt híp lại, tựa hồ có thể xuyên thấu hư không? Há, đúng, xuất nhập quan môn là một thói quen tốt. Nam tử vỗ đầu một cái, xoay người nhìn về kia tựa như địa cầu vết sẹo như thế kẽ hở. Đôi tay nắm lấy kẽ hở bên bờ, chợt liên quan đến nhau. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia Bạch Linh Xà muốn mượn dùng kim sắc thế giới tinh nguyên cùng vòng tròn lực lượng mới có thể chật vật tu bổ kẽ hở, lại bị miễn cưỡng kéo khép lại. Nam tử phất phất trước mặt kẽ hở không còn tồn tại hư không, hài lòng gật đầu, là hai giới thông khe nứt bị hắn tu bổ. Bạch Linh Xà yên lặng triệu hồi vòng tròn, ngơ ngác nhìn nam tử kia, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Cửu Đầu Xà mặt xám như tro tàn, ngây ngốc nhìn đã khép lại lối đi. Xong, hết thảy đều hoàn, đang muốn nổi lên đánh tơi bời nam tử mặc áo hồng An Lâm, cũng kềm chế cái loại này xung động, tay không tát hai giới lối đi, cũng không phải là chỉ một dựa vào bạo lực liền có thể làm được. Trước mặt nam tử này, hiển nhiên phi thường không đơn giản, đối với thiên địa chi đạo lĩnh ngộ tất nhưng đã đến rất cấp độ sâu. Thực lực ít nhất cũng là hợp đạo cảnh, bất quá, hắn tựa hồ đối với An Lâm đám người không có định ý. Ánh mắt cũng không ở trên người bọn họ dừng lại lâu. Trước ra tay với Valentina cũng chỉ là bởi vì Valentina muốn ngăn cản hắn đi ra a. Cũng chính vì vậy, An Lâm quyết định kinh sợ một lớp. Hắn không phải là ngốc nghếch người. Không là tất cả đại lão đều giống như Thiên Đế Tử Vi tốt như vậy nói chuyện. Lúc này nhảy ra bới móc. Như vậy hắn thật rất có thể sẽ chết. Cầu thả một lớp đi. Ngược lại đại lão cũng sẽ không chú ý hắn một cái nho nhỏ hóa thần cảnh tu sĩ. Tại chỗ những người còn lại cũng là nghĩ như vậy. Có chuyện gì trước hết để cho đại lão rời đi lại nói. Chân ma tộc nam tử rút ra bên hông bội kiếm. Nhìn về hư không, đột nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang An Lâm. An Lâm trong lòng đột nhiên sinh ra không ổn dự cảm. Ngươi không thấy được ta, ngươi không thấy được ta. Chân ma tộc nam tử bình tĩnh xích mắt nhiều vẻ hưng phấn. Vị đạo hữu này, ta gọi là Siro, là phá thiên bang thủ lĩnh kiêm nhiệm đệ nhất thiên tử. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. An Lâm, mọi người, ốc nhật, đây là cái gì mở ra? An Lâm trong lòng 10.000 đầu thần thú chạy như điên mà qua. Này rời ả là phá thiên bang nhân, hay lại là thủ lĩnh kiêm nhiệm đệ nhất đảm nhận thiên tử? Hắn nhớ Trần Trần đã từng mời hắn tiến vào phá thiên bang, còn để cho hắn đảm nhiệm thứ ba thiên tử bây giờ được. Đệ nhất thiên tử tất cả đi ra, nếu như có thể. An Lâm thật không muốn trả lời người đàn ông này vấn đề. Tiền bối được, ta gọi là An Lâm. An Lâm cung kính nói. Siro cố làm bừng tỉnh đại ngộ địa, ồ, một tiếng. Lại nói, An Lâm đạo hữu, ta xem ngươi căn cốt kỳ dai, không bằng theo ta liên quan một sự nghiệp lẫy lừng. Hơn nữa còn là trong thiên địa tối đại sự nghiệp. An Lâm, với ngươi đánh ngã mảnh này thiên sao? Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Ồ, An Lâm đạo hữu, ta ngươi quả nhiên hữu duyên, lại có thể lĩnh ngộ ta ý trong lời nói. Đây chính là từ nơi sâu xa an bài a. Siro vui vẻ cười một tiếng, trong mắt vẻ tán thưởng hơn đậm đà. Đó là bởi vì ta đã thấy Trần Trần. Hắn và ngươi đã nói như thế lời nói. Còn nói để cho ta đảm nhiệm thứ ba thiên tử. Ta cự tuyệt, An Lâm mặt đầy không lời nói. Hắn nói bóng gió đã rất rõ ràng. Trần Trần mở ra tốt như vậy điều kiện. Hắn như cũ lựa chọn không đi. Hắn thật không muốn gia nhập cái quỷ gì phá thiên bang. Nghe vậy Siro sững sờ. Nhìn về phía ánh mắt của An Lâm không chỉ không có ảm đạm xuống. Ngược lại càng hưng phấn. À đó là bởi vì hắn ra giá cách còn chưa đủ cao chứ. Ta không chỉ có thể cho ngươi đảm nhiệm thứ ba thiên tử. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập phá thiên bang, ta lập tức đưa ngươi thần đan 3 miếng, thần khí 1 món, linh thạch 500 triệu, siêu cấp đẹp đẽ tiên nữ hậu cung 10 người. T. An Lâm hai mắt trợn tròn, ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Đại Bạch càng là há hốc miệng ba, thần sắc đờ đẫn, siêu cấp đẹp đẽ tiên nữ hậu cung 10 người. Thật mẹ nó mê người điều kiện. Những người còn lại cũng là mặt đầy mộng bức địa đứng ở tại chỗ. Như nghe thiên thư, dù sao những điều kiện này cũng quá mộng ảo, để cho nhân có một loại cảm giác không chân thật thấy. Tử Dương Chiến Đế nuốt nước miếng một cái. Thật muốn chạy tới ôm lấy Siro bắp đùi, hỏi bọn hắn còn có thiếu hay không nhân, xem hắn tư chất như thế nào đây. An Lâm đạo hữu, cái điều kiện này, ngươi cảm thấy thế nào? Siro khẽ mỉm cười, trên mặt có tuyệt đối tự tin và phóng khoáng. Ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao? An Lâm cắn răng nghiến lợi, Siro có chút ngạc nhiên, ngươi chính là cự tuyệt. An Lâm mặt đầy kiên định gật đầu, không có bất kỳ điều kiện có thể thay đổi ý tưởng của ta. Tiên nữ hậu cung 10 người, đùa gì thế, thật muốn quỳ dung nham sầu riêng cả đời sao? Ngươi so với ta tưởng tượng còn phải cố chấp. Siro không tức giận, ngược lại ôn hòa cười. Không thể không nói, thần sắc hắn cùng Hiên Viên Thành rất giống. Cũng làm cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Tốt lắm, An Lâm đạo hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại sau. Siro sẽ không cưỡng bách người khác làm không thích sự tình. Có một số việc nên tới nhất định sẽ đến, không nên tới, ngươi nếu cưỡng cầu, ngược lại sẽ đưa tới càng tai nạn đáng sợ. Hắn một lòng nghiên cứu xé trời, không cần phải lại ở chỗ này tự nhiên đâm ngang, lại nhìn An Lâm liếc mắt sau, có chút tiếc rẻ lắc đầu một cái, lúc này mới đưa mắt nhìn sang hư không. Giơ kiếm, âm dương hào quang hội tụ ở trong kiếm, hỗn độn kẽ hở một đường lan tràn. Siro một kiếm hạ xuống, âm, thiên địa cộng hưởng, một cái chuyển kiếp vô số không gian, kích phá hai giới thành lũy đại môn bị chém ra, ánh sáng màu trắng sợ diệu thế gian, tường giả không chiếu diệu thành ban ngày. Siro một kiếm khai thiên môn, đông phương cái gì tráng nhân vật đã đăng lên WeChat, đang truy lùng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.